Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 41, nhiều chuyện ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 41, nhiều chuyện ghê. Trời dần tối, Tô Kha sau khi đã quỳ đến choáng váng đầu óc, cuối cùng cũng được kéo về phủ. Trước ánh mắt lo lắng của bà nội và mẹ, hắn nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích nổi. Hắn chẳng rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình không cần quỳ nữa. Mà có trời mới biết hai ngày qua hắn đã khổ sở thế nào. Nắng gắt như đổ lửa, ánh mắt những người đi ngang và cả những kẻ cố ý đứng lại hóng hớt còn độc địa hơn. Tiếng cười nhạo cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại chỉ hai từ. Mất mặt, trong khi đó, tại nhã gian ở lầu Kim Mãn, Từ Giản ngồi ung dung nhấp chén trà. Hạ Thanh Lược ngồi bên cạnh, trước mặt là bát mì nước với ba món nguội làm đồ ăn kèm. Từ Giản đã dùng bữa tối trong cung nhưng Hạ Thanh Lược đói đến giờ mới được ăn. Cửa nhã gian khép hờ, tiếng xì xào từ đại sảnh bên dưới truyền lên lơ mơ, nghe cũng đủ hiểu được 7-8 phần. Ta qua đó xem rồi, không còn quỳ nữa đâu, chắc là bỏ cuộc rồi. Phủ Thành Ngư Bá chẳng còn ai ở nhà tiếp chuyện cả. Quận chúa nói chẳng sai, nếu như là gia đình đàng hoàng thì đã tự từ hôn rồi, ta thấy sở nhà đó có lẽ hiểu ra rồi, nên không còn mặt dày nữa. Đúng vậy, con mình ra thế còn ép gả cho khuê nữ nhà người ta làm gì, dựa những lời bàn tán đồng tình, có tiếng cười khẩy vang lên. Lãng Tử quay đầu vàng không đổi ư, là ngươi thì có dám gả con gái vào đó không, nhà người ta là phủ quốc công, còn nhà ta là gì chứ? Ừ, ngươi với ta là dân đen mà còn thế, con gái nhà Thành Y Bá có quyền có thế thì mắc gì phải chịu ấm ức, đúng thế. Từ Giản từ từ nhấp trà, vẻ mặt thản nhiên tự tại. Hắn biết ngay, với bản lĩnh của Lâm Vân Yên thì mọi chuyện hẳn đã được sắp đặt đâu vào đấy, không đời nào để phủ Hứa quốc công dắt mũi được. Chỉ cần nàng giả vờ yếu đuối trong Từ Ninh Cung, với sự thương yêu của Hoàng Thái Hậu, việc xin hủy hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Chuyện này, Lâm Vân Yên hoàn toàn có thể tự lo, không cần hắn nhúng tay vào. Hắn nhớ lại lời nhắc nhở của Kinh Đại Bảo, châm dầu vào lửa cũng phải cẩn trọng, cứ để lửa cháy lan thì nó sẽ thiêu rụi cả những kẻ khác. Hạ Thanh Lược ăn hết miếng cuối cùng, thong thả xúc miệng rồi đánh giá Từ Giản. Người thật sự thích bảo bối của Hoàng Thái Hậu sao? Từ Giản nghe vậy, chỉ nhướng mày cười. Sao lại hỏi thế? Hạ Thanh Lược nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. Còn nhờ ta nói giúp với Thánh Thượng một câu, chẳng lẽ người lại ra tay vì thấy bất bình sao? Cũng không hẳn, Từ Giản dựa vào lưng ghế, giọng điệu lười biếng. Sáng nay ta vừa châm chọc Hứa quốc công vài câu, giờ hắn chắc đang nghi ngờ ta giở trò sau lưng, nghe hợp lý. Hạ Thanh Lược gật đầu, Từ Giản nhếch môi, ta không thích bị mang tiếng oan, nên nếu đã bị nghi ngờ rồi thì cứ làm cho ra trò. Hạ Thanh Lược nhíu mày, cảm thấy hành động này rất hợp với tính cách Từ Giản, nhưng lại có gì đó phức tạp hơn. Không muốn tiếp tục đề tài, Từ Giản chuyển chủ đề. Đoán xem ngày mai có ai tiếp tục dâng tấu chỉ trích Hứa quốc công không? Hạ Thanh Lược suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chắc mấy ngày nay đã mắng đủ rồi. Thánh thượng cũng chẳng muốn nghe nữa. Ngự sử cũng không thể nhai lại chuyện xấu này mãi được. Từ Giản bật cười. Ta đoán sẽ có người mắng đấy. Đoán chúng thì tất nhiên có thưởng. Và phần thưởng là một bát mì lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại buổi chiều sớm, Từ Giản ngồi nghe quan phủ Thuận Thiên nghiêm khắc tố cáo phủ Hứa quốc công gây rối trật tự công vụ, nụ cười đắc ý lại hiện lên trên khuôn mặt hắn dưới ánh mắt sắc lạnh của Hứa quốc công. Quả nhiên, đại nhân Đan Thận là người thẳng thắn như vậy. Theo như những gì Kinh Đại Bảo chứng kiến ngày hôm trước, người nhà Hứa quốc công đã ngang nhiên hành xử như thể đang cai quản ở phủ Thuận Thiên. Đan Thận làm sao nuốt trôi sự nhục nhã này, một bản tấu chương tố cáo là điều không thể tránh khỏi. Sau khi bãi triều, Thánh Thượng tiến đến gần Hứa quốc công, lần này, không chỉ cảnh báo bằng ánh mắt, mà ngài còn hỏi. Vở kịch này còn bao nhiêu hồi nữa, người báo cho trẫm biết đi. Hứa quốc công vội vàng quỳ xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thần hổ thẹn, Thánh Thượng phất tay áo, bước nhanh ra khỏi đại điện. Hứa quốc công từ từ đứng dậy, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Không dám trách cứ Từ Giản cười cợt hả hê, nên ông vội vã trở về phủ. Không cần tìm người kia nữa, dù là ai đứng sau tính toán thì cũng đừng tìm nữa. Hứa quốc công nói xong, bèn dặn vợ mình, chuẩn bị canh thiếp, gửi lại cho phủ Thành Ý Bá, hôn sự này không thể tiếp tục nữa rồi. Sắc mặt phu nhân Hứa Quốc Công tái nhợt, nhưng chúng ta đã bị tính kế. Lão phu nhân của Hứa Quốc Công giận dữ gõ mạnh cây gậy xuống sàn. Người định lên tâu với Hoàng thượng sao? Hứa Quốc Công nghiêm mặt, chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi oan này mà thôi. Nếu tiếp tục tìm kiếm, tất cả sẽ dính líu đến phủ Thuận Thiên. Mấy kẻ nhỏ nhoi kia vẫn đang bị giam giữ, chỉ có họ mới biết người truyền lệnh là ai. Nhưng Đan Thần không phải kẻ dễ bắt nạt, ông ta đã tấu một bản, nhất định sẽ có bản thứ hai. Nếu cố giữ hôn ước, gia đình Thành Y Bá vẫn chưa chịu trở về, Lâm Vân Yên vẫn còn trốn trong từ đường của Thái Hậu. Ban đầu chỉ là muốn giả vờ đáng thương với Hoàng Thái Hậu, nhưng khi nghe những lời Hoàng thượng nói hôm nay, chắc chắn nàng sẽ vào thư phòng của Hoàng thượng mà khóc lóc. Khi ấy, Hoàng thượng nghe được hồi kịch mới, liệu phủ Hứa Quốc Công có còn đường sống không? Trong phủ Thành Y Bá không có ai, Hứa Quốc Công nghiến răng nói, đưa thẳng đến cung của Hoàng Thái Hậu, cắt đứt hôn sự này ngay trước mặt ngài. Lần này, đầu cúi thấp một chút cũng là điều phải làm. Đi ngay đi, phu nhân Hứa Quốc Công căm hận gật đầu, mặt trời lên cao, trong gian phòng nhỏ, không khí cũng bắt đầu nóng dần lên. Lâm Vân Yên nằm trên giường, tay cầm chiếc quạt tre, nhẹ nhàng quạt đi quạt lại. Mã Ma Ma bước vào, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Phu nhân Hứa Quốc Công đã đưa thiếp, lo sợ bị từ chối, còn cố ý nhấn mạnh việc hủy bỏ hôn ước, mong Hoàng Thái Hậu làm chứng. Thông suốt nhanh vậy sao? Lâm Vân Yên hỏi, trong buổi chiều sớm, quan phủ Thuận Thiên lại tâu Hứa Quốc Công một bản, Hoàng thượng rất không hài lòng, tuy không quát mắng nhưng giọng điệu cũng đã nặng nề rồi. Mã Ma Ma đáp, ta còn tưởng họ sẽ cầm cự thêm vài ngày nữa chứ. Lâm Vân Yên bĩu môi, định nói thêm vài câu, nàng chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi. Tô Kha đã bị gọi về từ hôm qua rồi đúng không? Đúng vậy, Mã Ma Ma gật đầu, người theo dõi bên ngoài phủ Hứa Quốc Công báo rằng có một thái giám từ cung đến. Ánh mắt Lâm Vân Yên sáng lên, từ Ninh Cung không phái thái giám đi, vậy thì chỉ có thể là từ thư phòng của Hoàng thượng. Hoàng thượng không phải tự nhiên mà ra tay, vậy thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua tại buổi chiều sớm, phủ Quốc Công đã chỉ trích Hứa Quốc Công mấy lần, suýt chút nữa thì đánh nhau. Sau đó, Từ Giản cũng vào thư phòng của Hoàng thượng phải không? Ai cũng biết chuyện này, nhưng phần sau thì Mã Ma Ma không nắm rõ. May thay, chuyện này cũng dễ dò la. Mã Ma Ma ra ngoài một lúc, rồi quay lại gật đầu. Ngài ấy vào cùng với Hạ Công Tử, sau đó Thánh Thượng còn giữ phủ Quốc Công ở lại dùng bữa tối. Nghe xong, Lâm Vân Yên thoải mái cười tươi. Xem ra hắn cũng nhiều chuyện lắm. Mã Ma Ma không hiểu lắm, tại sao phủ Quốc Công lại giúp chúng ta? Lâm Vân Yên không trả lời ngay, nụ cười trong mắt nàng dần tắt đi. Trong lòng nàng đã có câu trả lời. Việc làm của Từ Giản chẳng qua là mượn cơ hội để đặt nền móng cho kế hoạch lớn hơn. Tô Kha chỉ là viên gạch, còn Ngọc Quý sẽ được tung ra sau. Hoàng thượng càng khắt khe với Hứa Quốc Công, sau này họ càng không thể dễ dàng rũ bỏ mọi thứ. Một mũi tên trúng ba, bốn đích, với tính cách của Từ Giản, thứ gì đã nắm trong tay thì hắn sẽ không bao giờ buông. Nếu nói đến việc một lần ăn hết phần, nàng không thể so bì với Từ Giản. Tất nhiên, những điều này không thể nói với Mã Ma Ma. Lâm Vân Yên chỉ trả lời bâng quơ, có lẽ là vì rảnh quá thôi. Cách chương.